giữa hai ngón tay trong kẹp điếu thuốc ngút khói. Thân thể cao ngất kia gần như hòa vào một thể với màn xương bên ngoài. Lệ Yên Nhiên nhận đồ ngủ, vẫy tay để người làm nữ lui xuống. Sau đó cô ta lên tiếng. Anh Tuân, Mạc Tuân khẽ quay người sang, mặt không đổi nhìn cô ta. Sau đó khẽ mở môi mỏng. Đi tắm, mặt nhỏ Lệ Yên Nhiên đỏ lên. Ôm váy ngủ của mình bước nhanh vào phòng tắm. Trong phòng tắm, 10 phút sau, Lệ Yên Nhiên để trần cơ thể đứng trước đài rửa mặt. Cô ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương. Còn có dáng người thiếu nữ mỹ lệ. Bọt nước thật nhỏ trượt xuống làn trắng noãn. Dụ người phạm tội, cô ta cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau sạch giọt nước trên mặt. Nghĩ tới dáng người cường tráng và khí chất đàn ông mạnh mẽ của Mạc Tuân bên ngoài. Gò má cô ta bỗng đỏ ửng. Đêm nay, cô ta sẽ trở thành người phụ nữ của anh rồi. Cô ta sắp thực hiện được mộng tưởng của mình rồi. Lệ Yên Nhiên hết sức đắc ý. Cô ta nghĩ Lê Hương chính là tướng bại dưới tay cô ta. Cuối cùng người có được Mạc Tuân vẫn là cô ta. Lát nữa cô ta sẽ lấy điện thoại quay video gửi cho Lê Hương. Như vậy nhất định sẽ rất thú vị nhỉ. Cô ta mới là người thắng lớn nhất. Lệ Yên Nhiên rất có tự tin. Cô ta cảm thấy Mạc Tuân đối với Lê Hương chỉ là nhất thời mê luyến. Lê Hương chắc là có chiêu trò trên giường. Mới câu dẫn Mạc Tuân thành như vậy. Thế nhưng đàn ông chăm chăm ngủ với một người phụ nữ thế nào cũng có lúc ngán. Cô ta tin Mạc Tuân chẳng mấy chốc sẽ vứt bỏ Lê Hương thấy cô ta tốt. Lệ Yên Nhiên buông khăn mặt. Sau đó mặc váy ngủ màu đỏ cỗ vê trễ sâu vào người. Bộ ngực đầy đặn của cô ta như ẩn như hiện. Lệ Yên Nhiên lại ở trước gương quay một vòng. Sau khi xác định chính mình hoàn mỹ xong, cô ta nhấc chân nhỏ đi ra ngoài. Mạc Tuân lúc nãy ở ban công đã ngồi ở trên ghế salon. Anh vẫn còn đang hút thuốc, lười biếng dựa lưng vào ghế salon. Quần tây dài đen ôm lấy đôi chân thon dài kia. Chân người đàn ông quá dài. Quần tây chỉ mặc đến 9 phần. Lộ ra anh chiếc tất đen bên trong và mắt cá chân tinh xảo. Lệ Yên Nhiên đi tới trước mặt người đàn ông. Cả người mềm nhũn. Anh Tuân, em tắm xong rồi. Mạc Tuân khẽ ngước mắt nhìn cô ta. Làn khói lượn lờ khiến đôi mắt ấy như ẩn như hiện. Đôi môi mỏng phát động. Cởi đồ, tôi xem thử. Cởi đồ, lời này khiến mặt Lệ Yên Nhiên càng đỏ hơn. Là thiên kim Lệ gia. Kỳ thực đàn ông theo đuổi cô ta có thể xếp hàng đầy phố. Nhưng đến tận bây giờ người có thể lọt vào mắt cô ta chỉ có Mạc Tuân. Chương 948. Mạc Tuân năm nay 28 tuổi, chính là độ tuổi hoàng kim của đàn ông, quyền thế, địa vị, tài phú, đạt tới đỉnh phong nhất định, độ trưởng thành cũng gần như hoàn mỹ. Trên giường hiểu phụ nữ, biết hưởng thụ, Lệ Yên Nhiên giơ tay lên, phất hai cái dây váy mỏng tanh xuống, chiếc váy lụa màu đỏ tuột xuống bên chân cô ta lại tựa như xấu hổ còn có khiếp nhìn người đàn ông. Chỉ thấy cặp mắt hẹp của người đàn ông thoáng qua trên thân thể cô ta. Sau đó phun ra một ngụm khói. Anh Tuân, Lệ Yên Nhiên ỏng ẹo kêu một tiếng. Lúc này Mạc Tuân đứng dậy. Nhấc đôi chân dài tới gần Lệ Yên Nhiên. Nôn thế à, Lệ Yên Nhiên từng bước một lui về phía sau. Chạm đến vách tường. Người đàn ông phía trước không chạm đến cô ta nhưng cô ta đã ngửi được mùi thơm nam tính ngào ngạt tỏa ra trên người anh. Anh Tuân, em thích anh, em đã thích anh nhiều năm như vậy. Kỳ thực trong lòng anh cũng thích em, đúng không? Chỉ là sau này anh bị Lê Hương đầu độc. Nhưng tình cảm 20 năm của chúng ta không thể bị tình cảm ngày một ngày hai thay thế được. Hiện tại chúng ta kết hôn rồi. Em tin anh sẽ yêu em. Nói rồi Lệ Yên Nhiên vươn tay ôm cổ Mạc Tuân. Nhưng còn chưa kịp ôm. Bởi vì Mạc Tuân dùng sức vung. Quăng ngã cô ta trên giường lớn mềm mại. A, Lệ Yên Nhiên than nhẹ một tiếng. Cô ta ngước mắt, Mạc Tuân dập tắt nửa đoạn thuốc lá trong gạt tàn thuốc. Sau đó đi đến, anh giơ lên ngón tay rõ ràng khớp xương cởi nút áo sơ mi ra mấy cúc. Thân thể đồ sộ đè xuông cô ta. Lệ Yên Nhiên xấu hổ khẩn trương. Hai mắt nhắm nghiền, cả người muốn hóa thành vũng nước. Cô ta chủ động dâng lên đôi môi mình.

phía sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh người. Cô ta cảm giác mình đã quá ngây thơ. Đến thời khắc này cô ta mới phát hiện bản thân đã trêu chọc đến ai. Nhất định Mạc Tuân chính là một ác quỷ. Anh có hàng trăm hàng vạn cách để tra tấn cô ta. Lệ Yên Nhiên còn có một dự cảm rất xấu. Hình như cô ta đã rơi vào một cái bẫy. Mà tất cả chuyện này đều là bởi vì Lê Hương. Lệ Yên Nhiên trút tất cả oán hận lên đầu Lê Hương. Hiện tại cô ta mất máu quá nhiều. Căn bản không đứng dậy được. Như là con chó bị Mạc Tuân vứt bỏ. Cô ta không dễ chịu. Lê Hương cũng đừng hòng sống yên. Chương 950. Lệ Yên Nhiên cười lạnh một tiếng. Sau đó lấy ra điện thoại của mình. Vừa rồi cô ta đã quay đoạn video làm tình kia. Cô ta liền gửi thẳng video đó cho Lê Hương. Lê Hương về tới trụ sở của mình. Làm prop Lê. Cô được phân đến một khu nhà trọ. Chỉ là cô rất ít ở đây. Lê Hương đi tới trước gương. Cô nhìn mặt mình. Trải qua một hồi đau đớn tê liệt ban nãy. Hiện tại trên mặt của cô đã có nếp nhăn. Nếp nhăn rất rõ ràng. Lê Hương giơ tay lên. Dùng lòng bàn tay mềm mại từ từ xoa những nếp nhăn kia. Lúc này, tinh, một tiếng, điện thoại của cô vang lên. Có tin nhắn, có người gửi cho cô một đoạn video. Lê Hương click mở ra. Trong căn phòng tối om, một đôi nam nữ lăn lộn trên giường. Nhờ ánh trăng, có thể mơ hồ thấy được bờ lưng thẳng của người đàn ông. Là Mạc Tuân. Rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng rên kiều mị của Lệ Yên Nhiên. Cô ta quấn lấy người đàn ông thật chặt. Anh Tuân, anh thật giỏi, em thích lắm. Tinh, một tiếng, Lệ Yên Nhiên lại gửi đến một tin. Đêm nay anh Tuân làm tôi rất vui vẻ. Máu đã đưa đến, cô bảo mệnh đi nhá. Con ngươi Lê Hương chợt co rút lại. Nhất khắc như thế tim cô đau đến oằn mình. Cô trực tiếp úp điện thoại xuống đài rửa mặt. Không muốn nhìn nữa, anh đã không là Mạc tiên sinh của cô nữa rồi. Lúc này, đinh dong, một tiếng, chuông cửa nhà trọ cô vang lên. Có người bên ngoài bấm chuông. Là ai? Hai bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc đến tận xương. Lê Hương, mở cửa, là anh, Mạc Tuân, là Mạc Tuân tới. Lê Hương, anh biết em ở bên trong. Mau mở cửa cho anh. Anh muốn vào. Giọng anh đều truyền đến. Lê Hương nhanh chóng giơ tay lên che kín lỗ tai mình. Mạc Tuân thân cao chân dài đứng lặng ở ngoài cửa. Anh không ngừng gõ cửa. Nhưng Lê Hương vẫn không mở. Cô không muốn mở cửa cho anh. Cô đã chặn anh ở ngoài cửa. Lê Hương, em cũng biết. Một cánh cửa căn bản không ngăn được anh. Mau mở cửa cho anh. Bây giờ anh muốn gặp em. Bên trong lặng yên không tiếng động. Lê Hương cũng không mở cửa. Mạc Tuân mím đôi môi mỏng. Sau đó lui về phía sau một bước. Hai hộ vệ áo đen nhanh chóng tiến lên. Chỉ chốc lát sau đã mở được cửa nhà trọ. Mạc Tuân đi vào. Toàn bộ căn hộ rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến một chút thanh âm cũng không có. Làm người ta hoảng hốt. Lê Hương, Mạc Tuân tìm từ phòng khách, phòng ăn đến phòng ngủ cũng không tìm được thân ảnh nhỏ xinh kia của cô. Chương 951. Lê Hương, em đang ở đâu? Có phải em đang trốn không? Mau ra đây. Mạc Tuân dám chắc cô ở đây. Nhưng cô đã trốn rồi. Không ai trả lời anh. Cô đâu rồi? Cặp mắt sắc bén như chim ưng của Mạc Tuân quét trong phòng một vòng. Sau đó dừng lại trên bệ cửa sổ. Nơi đó có rèm cửa sổ che lại. Nhìn không thấy phía sau. Mạc Tuân đưa tay. Kéo rèm cửa ra, rất nhanh anh liền thấy Lê Hương. Lê Hương ngồi trên bệ cửa sổ, vươn tay ôm hai đầu gối, cuộn mình thành một khối. Cô chôn khuôn mặt nhỏ vào trong đầu gối của mình. Mái tóc thật dài xõa xuống che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Cô lặng lặng ngồi ở đó. Mạc Tuân chậm rãi đi lên trước. Sau đó vươn một bàn tay chạm vào cô. Lòng bàn tay chạm đến da thịt cô. Trên người cô rất lạnh, hệt như tảng băng, không chút nhiệt độ, trong hốc mắt Mạc Tuân tràn ra màu máu đỏ tươi. Bàn tay rõ khớp xương thỏ qua, ôm lấy gáy cô, anh dùng sức ấn đầu nhỏ của cô vào trong lồng ngực to lớn lại ấm áp của chính mình. Lê Hương, không sao, anh đến rồi. Lê Hương không ngẩng đầu, cứ như vậy lặng lặng cho anh ôm. Mạc Tuân, anh đi đi, sau này chúng ta đừng nên gặp nhau nữa. Anh yên tâm, em sẽ chữa khỏi cho mình. Em còn có A-A-L-A-N-G-T, rất nhiều việc cần hoàn thành. Em còn chưa tìm được mẹ của mình. Như là có một thanh dao sắc bén đâm vào trái tim anh. Sau đó tàn nhẫn xoay xoắn, đâm đến máu thịt be bét, đau thấu tim can. Mạc Tuân đã biết, lúc này Lê Hương đã nảy sinh ý muốn đi. Lê Hương, có phải em muốn rời khỏi đây về nhà không? Nhà của cô vốn không ở đây. Chỉ là nơi này có ràng buộc với cô, nên cô mới dừng lại. Hiện tại dù là anh hay Lệ Gia, đều không thể giữ lại bước chân cô nữa. Cô phải rời khỏi nơi này, tìm đường về nhà rồi. Lê Hương yên lặng, không trả lời câu hỏi này của anh. Sự im lặng của cô là thầm chấp nhận. Đáy lòng Mạc Tuân đột nhiên xông tới cảm giác bất an cùng khủng hoảng. Lê Hương, em đã đồng ý với anh, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, nên anh sẽ không để em rời khỏi đây. Em dẹp suy nghĩ này đi. Nói rồi Mạc Tuân đưa tay, đeo chiếc dây chuyền Only Love và chiếc nhẫn duy nhất kia lên cổ cô. Lê Hương, không cho phép lại vứt nó đi. Chỗ này mình sợ nhiều bạn không hiểu, là cái nhẫn lồng vào dây chuyền. Nó là một bộ. Lê Hương rũ mi xuống. Cô vươn tay cầm chuỗi dây chuyền duy nhất này. Sau đó khàn khàn mở miệng, rót cho em cốc nước. Được. Mạc Tuân nhanh chóng đứng dậy, đi đến phòng bếp rót một cốc nước. Khi anh quay người trở về, Lê Hương đã đứng dậy. Cô mặc chiếc váy dài màu trắng, mỏng manh đứng trên ban công. Cửa sổ đang mở ra, gió lạnh bên ngoài cuồn cuộn phát vào, lay động làn váy rộng của cô. Cô đứng ở nơi đầu gió, hệt như con diều trong cơn gió mạnh, lao đao chập chừng muốn rơi. Con ngươi đen thẳm của Mạc Tuân co rụt lại, nhanh chóng tiến lên. Lê Hương, mau đóng cửa sổ lại, bên ngoài gió lớn, sẽ làm em cảm đấy. Lê Hương như thể không nghe được lời của anh. Cô liếc mắt chuỗi dây chuyền trong tay, sau đó giơ tay lên, trực tiếp ném mấy thứ này ra ngoài. Chương 952. Đông, một tiếng, dây chuyền và nhẫn bị ném vào cái hồ phía dưới, đập ra một chuỗi sóng nước, nhanh chóng lặn mắt tăm. Cô lại ném dây chuyền và nhẫn đi. Mạc Tuân đi nhanh đến, anh nhìn hồ nước kia mà lồng ngực to lớn bắt đầu phập phồng. Trên mi tâm anh tuần phủ một tầng xương. Anh vươn bàn tay to nắm bờ vai nhỏ gầy của cô. Lê Hương, Imo, vừa rồi Lê Hương vẫn luôn vùi mặt vào gối. Anh không thấy được mặt của cô. Hiện tại anh ngừng nói, vì anh đã thấy được khuôn mặt bây giờ của Lê Hương. Làn da đã từng mềm mịn như bông kia của Lê Hương nay đã chỉ chít vết nhăn. Giống như một tác phẩm thủ công hoàn mỹ đột nhiên có vài vết nứt. Một khi đã có vết nứt, hoàn mỹ cũng mất đi. Đây là lần đầu tiên Mạc Tuân thấy dáng vẻ già yếu của cô. Anh ngần ra, viền mắt trắng nõn của Lê Hương đã khóc đến sưng đỏ. Nhưng đôi mắt trong vắt kia sau khi được nước mắt gột rửa lại càng thêm sáng sủa rực rỡ. Cô một mực nhìn Mạc Tuân, không muốn buông tha bất kỳ biểu cảm gì trên mặt anh. Kỳ thực khi chất độc hóa lão phát tác, cô sợ nhất chính là đối mặt anh. Bây giờ nhìn dáng vẻ anh khiếp sợ, Lê Hương chậm rãi nhếch đôi môi đỏ mong thành vòng cung châm chọc lại cô độc. Sao? Hù anh rồi. Mạc Tuân, em sẽ từ từ già yếu, nên đừng vì em mà bị hạn chế bởi Lệ Yên Nhiên. Em không muốn nợ anh. Còn nữa, thả em đi, sau này chúng ta ai đi đường nấy, hoàn toàn vạch rõ giới hạn. Chúng ta, Mạc Tuân đột nhiên dùng hai bàn tay to bưng lấy rồi khuôn mặt nhỏ của cô. Hạ mắt liền hung hăng hôn lên môi cô. Đôi đồng tử của Lê Hương đột nhiên co rút. Cô thật sự không ngờ bây giờ anh còn có thể hôn cô. Lẽ nào, anh không sợ dáng vẻ cô bây giờ sao? Lẽ nào? Anh thực sự không để ý sao? Tuy anh từng nói anh sẽ không để ý, cũng không sợ. Nhưng Lê Hương biết người đàn ông Mạc Tuân này ham mê sắc đẹp nhất. Anh thích phụ nữ, là loại càng xinh đẹp càng tốt. Ngón tay Lê Hương từ từ cuộn lên. Nếu như anh sợ,